Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 289, góc chuyện audio.com, Liên Thúy Ngữ đối với bà ta châm chọc cùng khiêu khích và cũng không mấy để ý đến, cánh môi nhẹ dương lên, cô an tâm một chút chớ nóng nảy, ta không phải để ngươi vô hãm lão phu nhân, trong lòng ngươi cũng hiểu tất cả đều là lão phu nhân cùng hạ thừa tướng bày ra, có phải hay không? Ta chỉ là muốn ngươi nói ra sự thật mà thôi. Thúy Ngọc cô châm chọc nói, đầu óc huyện chúa không tốt lắm, xem ra hôm nay không có gì để nói, nô tỳ xin cáo lui. Liên Thúy Ngữ cũng không nóng nảy, chỉ thản nhiên nói, được cô đi về trước đi, đúng rồi, lúc rảnh rồi trở về gặp người nhà của ngươi đi. Thúy Ngọc cô quay đầu, nhìn chằm chằm Liên Thúy Ngữ, ngươi đã làm gì bọn họ? Liên Thúy Ngữ xua tay, ta vẫn chưa đến mức sẽ xuống tay với một số người vô tội, cô hỏi lời. Này, xem ra đã lâu không trở về, chẳng lẽ không biết người nhà của ngươi đều bị bệnh nhân cương thi cắn sao? Lúc huynh trưởng của cô bị phát hiện, vừa vặn là lúc tuân phòng bắt bệnh nhân cương thi, lương thái phó cũng chỉ huy ở đấy, ông ta hạ lệnh đánh chết huynh trưởng của ngươi. Thúy Ngọc cô cả giận nói, ngươi nói bậy, có phải là nói bậy hay không, cô cứ việc trở về xem là được. Đêm đó bệnh nhân cương thi làm loạn cắn hơn 1.000 người ở phố Nguyên Xương. Người nhà của ngươi, không một ai may mắn thoát khỏi. Tất cả những điều này là ai làm? Cô trong lòng biết rõ, lão phu nhân biết người nhà của ngươi đều ở phố Nguyên Xương, nhưng trước khi hành động không nói cho ngươi biết, để ngươi sớm sơ tán người nhà, bởi vì bà ta sợ để lộ tin tức. Ta không tin, ngươi đừng hòng ly gián ta và lão phu. Nhân, cô Thúy Ngọc lớn tiếng nói, nhưng đôi mắt đã đỏ lên, thân thể khế run. Liên Thúy Ngữ giơ tay, Du Mama cầm một phần danh sách đến, đây là danh sách người bị cắn đêm đó, ngươi nhìn kỹ xem có người nhà của ngươi không? Đây là danh sách vương gia đưa tới, sẽ không sai đâu. Thúy Ngọc cô một tay đoạt lấy, mở danh sách ra tay run run gần như lật không ra trang, khi nhìn thấy tên người nhà mình, cả người bà ta hóa đá, danh sách từ trong tay rơi xuống. Từng giọt nước mắt rơi xuống, bà ta ngồi xổm xuống ôm đầu gối khóc lớn. Bà ta cả đời cũng chưa thành thân, đi theo lão phu nhân, cũng không phải muốn mình trải qua cuộc sống vinh hoa phú quý gì, bà ta và Lam Ngọc không giống nhau, tất cả những gì bà ta làm đều là vì người nhà. Liên Thúy Ngữ đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ bà ta dậy, lời nói thấm thía, cô nén bi thương, huynh trưởng của người đã đi rồi, nhưng cháu trai và cháu gái của ngươi vẫn còn ở đấy, bọn họ đã bị cắn, bây giờ bị đưa đến khu dịch bệnh bên kia, ngươi đi xem một chút đi, ta đã sắp xếp rồi, khu dịch bệnh bên kia sẽ cho ngươi đi vào. Nói xong, ra hiệu cho Du Mama mang bà ta ra ngoài. Thúy Ngọc cô hai chân gập lại, quỳ xuống, bà ta không biết có tin hay không, nhưng không dám mạo hiểm đắc tội với Liên Thúy Ngữ, giọng mũi nặng nề hỏi, huyện chúa, người nhất định có biện pháp chữa bệnh cho cương thi đúng không? Đại tiểu thư còn chưa chết, có phải hay không? Liên Thúy Ngữ đỡ chán, nhẹ nhàng thở dài, dương đôi mắt đau thương lên nói, Thúy Ngọc bây giờ thương mai sống chết chưa rõ, ta hy vọng con bé còn sống hơn bất cứ ai khác. Thúy Ngọc cô nhớ tới lời sát thủ nói, sống sót trong biển rộng mênh mông là rất khó. Bà ta tuyệt vọng khóc lên, đứng, lên đi, huynh trưởng ngươi ở trên trời nhìn thấy, hắn ta chết rất không cam lòng, hắn ta bị loạn côn đánh chết, ngươi có thể tưởng tượng loại thảm thiết này. Liên Thúy nói, Thúy Ngọc cô nhớ tới cái chết thảm của Nico, lòng nàng ta lạnh thấu, cả người run lên. Ta đồng ý đi hình bộ làm chứng, chỉ cầu huyện chúa hết sức tìm về đại tiểu thư cứu người nhà của ta. Thúy Ngọc cô không ngừng dập đầu tiếng khóc thê thảm. Đi thôi, dẫn ngươi đi gặp người nhà của ngươi trước. Du Mama nói, chỉ có gặp qua, bà ta mới có thể hạ quyết tâm đi chỉ chứng lão phu nhân cùng hạ thừa tướng, bởi vì, đó là người bà ta hầu hạ hơn nửa đời người. Không phải hoàn toàn bị thương, không thể hoàn toàn độc ác. Du Mama mang theo Thúy Ngọc cô đi đến khu dịch, bà ta tận mắt nhìn thấy cháu trai cháu gái của mình đều ở trong khu. Dịch bất lực chờ đợi, đã xuất hiện triệu chứng, nhìn thấy bà ta đến cũng chỉ nhìn sau đó lộ ra vẻ mặt hung ác. Bọn họ ở cùng với rất nhiều bệnh nhân, đều bị trói lại, không có giường ngủ, chỉ có thể chen chúc trên bãi đất trống. Thúy Ngọc cô nhìn mà tim vỡ nát, cháu trai của mình, năm trước mới sinh ra, là một tiểu tử mập mạp, đừng nói đáng yêu bao nhiêu, chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi, bây giờ ở cùng với một đống bệnh nhân mắc bệnh dịch đã sớm mất đi dáng vẻ đáng yêu trước đó. Du Mama nhìn nàng ta thản nhiên nói, bệnh nhân giống như vậy còn có rất nhiều. Bà đưa tay chỉ, phía sau đất trống đen kịt đều là đầu người. Thúy Ngọc cô không quan tâm những người khác, bà ta chỉ quan tâm người nhà của mình, cho nên vẻ mặt đờ đẫn nhìn thoáng qua rồi nói với Mama, làm phiền ngươi đưa ta ra ngoài, ta muốn đi hình. Bộ, dù Mama cũng không có vẻ hết sức đắc ý, giống như đối với sự thỏa hiệp của bà cũng không có chút ngoài ý muốn, đi thôi. Thúy Ngọc cô đi đến hình bộ, nói ra tất cả những gì mình biết. Bà ta khai ra đại phu cục Huệ Dân, khai ra ngự y Lưu trong cung, khai ra hạ thừa tướng cùng lão phu nhân. Hình bộ căn cứ theo manh mối bà ta cung cấp tìm được người nhà của đại phu Huệ Dân, người nhà của hắn ta sau khi hắn ta chết đã bị đưa đi, hình bộ tra khỏi bảng truy nã, nhưng mà hai ngày cầm trở về. Lời nói chia làm hai đầu, lại nói sau khi Tiêu Thác thoát hiểm, cùng thái y viện viện phán và hai ngự y đi đào người điên, dựa theo phân lượng trước đó Thương Mai nói chế tạo thuốc. Thế nhưng chuyện này thập phần bí ẩn, Mộ Dung Khanh hạ lệnh phong tỏa tin tức cho nên đến nay không ai biết bệnh cương thi đã được khống chế. Ổ của bệnh nhân, cương thi đã bị phá hủy toàn bộ, bây giờ chỉ còn lại bệnh nhân ở thôn Thạch Đầu. Mộ Dung Khanh hạ lệnh, phàm là đại phu ghi chép trong hồ sơ từng nhóm tiến vào khu dịch bệnh trước tiên chiếu cố bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân cương thi từ phát tác đến tử vong đại khái là hơn 10 ngày, chỉ cần có thể rót vào nước gạo treo tính mạng là có thể đợi được thuốc giải. Hành động thiện nguyện của Thiên Kim Hạ Thương Mai của tướng phủ được truyền tụng trong dân chúng. Không chỉ Tào Bang, rất nhiều người biết bơi đều tìm kiếm thi thể của Hạ Thương Mai ở bờ biển Quý Xuân. Hoàng Thái Hậu cũng đích thân đến thăm hỏi, thấy dân chúng một lòng đi tìm Hạ Thương Mai, không khỏi cảm khái nói, Tôn Công Công à, người có thể được lòng dân như vậy, chỉ sợ từ khi Đại Chu ta khai quốc đến nay, chưa từng có. Tôn Công Công nhẹ nhàng thở, dài, chỉ tiếc người tốt không sống lâu. Hoàng Thái Hậu quay đầu nhìn hắn, A Khanh cũng ở Quý Xuân chứ. Sau khi vương gia giao lại chuyện trong kinh vẫn luôn ở Quý Xuân, đã đích thân dẫn người xuống biển tìm kiếm. Để cho hắn tìm vài ngày đi, không tìm được tự nhiên sẽ trở về, hắn là người có chừng mực biết hôm nay trong triều không thể không có hắn. Hoàng Thái Hậu nói, đúng vậy, hiện giờ hình bộ đang điều tra bệnh cương thi, hình bộ đối kháng tướng phủ còn phải có vương gia tọa chấn. May mà lúc trước tướng phủ đánh đập huyện chúa Đan Thanh đã khiến cho dân chúng phẫn nộ, bên phía hình bộ muốn khép tội của ông ta không khó. Hoàng Thái Hậu nhìn về phía biển rộng mênh mông, trong lòng hơi khó chịu trước kia khi lão tổ tông để Ai Gia trọng dụng nàng, trong lòng Ai Gia có chút mâu thuẫn, cảm thấy nàng được người ta đánh giá cao. Nhưng bây giờ nhìn lại, là Ai Gia xem nhẹ nàng, hạ hòe quân này thật khiến Ai Gia thất vọng, thật sự là lòng người không đủ. Tôn Công Công nhẹ giọng nói, Thái Hậu, nếu lần này cương thi bệnh không thể khống chế được kinh đô Đại Chu sẽ hoàn toàn rối loạn, kinh đô hỗn loạn, hậu quả sẽ như thế nào? Nhiếp chính vương tất bị buộc tội xuống đài, đến lúc đó ai sẽ xông lên? Sau lưng hạ thừa tướng là ai? Thái Hậu gật đầu, Ai Gia biết, chính vì vậy Ai Gia cảm tạ Hạ Thương Mai đã làm tất cả cho Đại Chu. Bà châm mặc một chút, hy vọng Hạ Thương Mai có thể sống sót, trời phù hộ người tốt. Cách chương.